Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2321, Thông Thiên Thụ Chi Uy, Vũ trụ Chí Tôn, khủng bố ngập trời, hắn đứng thẳng khu vực, chư thiên đại tinh đều ở chấm luôn, đại vũ trụ thần lực chen chúc mà tới, tạo thành một bộ biển sao nộ ép thương vũ hình ảnh. Toàn trường yên lặng như tờ, phát ra từ linh hồn run rẩy. Đây chính là vũ trụ Chí Tôn. Hỏa tộc dĩ nhiên phát động rồi vũ trụ Chí Tôn. Này đám nhân vật ở cửu tuyệt thiên đều là đại nhân vật. Thủ đoạn thông thiên triệt địa, vô luận là ở đâu bên trong đều bị người kính ngưỡng. Hỏa tộc đại trưởng lão sắc mà tâm hàn, hắn vẫn đều ở nơi này. Quan sát trận chiến này, chờ đợi hỏa tộc đại công cáo thành, hắn vốn không muốn ra tay, hắn cũng là cửu tuyệt thiên đại danh, đỉnh đỉnh, cường giả. Một khi ra tay trên mặt cũng tối tăm, thậm chí rất có thể sẽ kích động thương ý những đại nhân vật này. Đạo lăng rốt cuộc vẫn là nhân tài mới xuất hiện, nhưng là vừa nãy hỏa, võ hầu, tao ngộ biến cục. Để hỏa tộc đại trưởng lão vừa kinh vừa sợ, hắn liền là ra tay cũng hữu tâm vô lực, bởi vì đạo lăng tốc độ quá nhanh, hắn một cái tay khác trưởng đem hỏa, võ hầu, tàn thể bao trùm trụ. Sắc mặt biến ảo không ngừng, hỏa, võ hầu thương thế quá nặng, cả người xương cốt toàn bộ gãy vỡ, ngũ tạng lục phủ đều bị xé rách. Vừa nãy nếu không là hỏa, võ hầu trên người có chân long thể binh, hắn liền bị đánh nổ. Nhưng là hắn chân long thể binh còn bị cướp đi. Chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục nhã. Vốn là đi đánh lén đạo lăng, lại phản bị mưu hại. Đi chết đi, hỏa tộc đại trưởng lão cả người sát khí hừng hực, thật sự nổi giận, sát khí khí tức tựa như biển. Bàn tay lớn này càng là hội tụ biển sao lực lượng. Hội tụ trong nháy mắt tinh hà run rẩy. Hắn trưởng lực thông thiên triệt địa. Bỗng nhiên bức ép hướng về đạo lăng. Tùy ý đạo lăng nguyên thủy thông thiên lại mạnh. Hiện tại đều đang vạn vẹo. Sụp nứt. Hắn cả người tinh lực cuồn cuộn. Cơ thể đều ở thấm huyết. Cũng bị trực tiếp luyện chết. Thật mạnh. Đạo lăng hãi hùng khiếp vía, vũ trụ Chí Tôn quá mạnh mẽ, liền là hắn di chuyển bát môn độn giáp, cũng không thể địch nổi, bởi vì nhân vật như thế đối với vũ trụ quy tắc lĩnh ngộ quá sâu sắc. Này không phải sức mạnh có thể để bù đắp, bọn họ hơi một tí đều có thể xúc động vũ trụ lực lượng chấn áp cường địch. Song không có sức mạnh lớn lao. Vũ trụ Chí Tôn đều nhúng tay, không cùng một đẳng cấp chiến đấu. Giới tu luyện vẫn không có Chí Tôn bên dưới chém giết vũ trụ Chí Tôn sự kiện. Đạo lăng coi như là ở nghịch thiên, hắn còn có thể so với tuổi trẻ đại đế càng cường à. Bốn phía có người thở dài, vũ trụ Chí Tôn đều động thủ. Đạo lăng căn bản sống không nổi, trừ phi hắn còn có hậu thủ gì. Nhưng là nhân vật như thế há có thể là dễ đối phó như vậy. Tôn chủ cấm bảo đều rất khó chém giết cường giả loại này. Lão bất tử, ngươi xem con mắt của ta, đạo lăng đột nhiên quát lên. Hả, hỏa tộc đại trưởng lão vẻ mặt lạnh lẽo, quay đầu nhìn sang, mí mắt kinh hoàng, đạo lăng con mắt trong nháy mắt khủng bố trăm lần, ngàn lần. Như là hai cái đại đạo tiên động ở dâng lên vô lượng thần quang. Xé rách liên miên tinh không. Không được, hỏa tộc đại trưởng lão sắc mặt kinh biến. Đây là tuyệt đại cao thủ ở trong mắt đạo lăng lưu lại một cái thần thông. Hắn cảm giác được một loại nguy hiểm. Phi thường nguy hiểm chí mạng. Hắn muốn tránh né, nhưng là đủ khả năng. Đạo lăng trong đôi mắt nhưng là Lam Vinh lưu lại đại thần thông. Tiêu hao Lam Vinh rất nhiều tinh khí thần. Vũ trụ Chí Tôn, nếu là không tinh thông thiên mục thần thông. tuyệt đối có thể đánh thành trọng thương. Hơn nữa Lam Vinh khoảng cách tôn chủ chỉ có khoảng cách nửa bước. Nắm giữ thiên mục thần thông nhưng là đại đạo thiên nhãn. Một khi toàn diện bạo phát, đều có thể uy hiếp yếu kém tôn chủ cường giả. Hiện tại huống chi là hỏa tộc đại trưởng lão. Lam Vinh, là Lam Vinh, hỏa tộc đại trưởng lão tê cả da đầu. Hắn tự nhiên biết vị này, ở vũ trụ chí tôn trong lĩnh vực hung danh hiển hách. Có thể nói vô địch tồn tại. Đạo lăng trong đôi mắt cuộn lại hai cái bóng. Con ngươi của hắn ở chuyển động, dâng lên dung trời đại đạo thanh âm. Quả thực như là hai cái đại đạo hội tụ thành bàn tay mở rộng đi ra. Đây là ánh mắt, quấn quanh hủy diệt khí thế, tỏa ra đại đạo thiên uy, cuồn cuộn mà ra, trong nháy mắt cuồng phách đi tới, đánh tới hỏa tộc đại trưởng lão trong đôi mắt. A, hỏa tộc đại trưởng lão kêu thảm thiết, con mắt của hắn nổ tung, thậm chí chúng sáng nhìn rõ Lam Vinh đầu lâu. Từ sau đầu của hắn đánh đi ra, đánh ra đến chùm sáng, hủy diệt 1 triệu dặm tinh không. Hai cái khe lớn đi ngang qua quá xa, vô tận đại tinh đều ở rì rào rơi xuống, tiện đà nổ tung. Đây là biến số để toàn trường người hút vào khí lạnh. Đây chính là vũ trụ sơn trường lão uy thế. Lam Vinh đại đạo thiên nhãn không chỉ khủng bố, hơn nữa lực hủy diệt thông thiên địa. Vừa nãy càn quét đi qua chỉ có điều là ánh mắt. Hắn bị đánh nổ nhãn cầu, bên trong bao hàm hai cỗ khủng bố năng lượng đoàn. Khuếch tán ra đại vệt sóng gợn. A, hỏa tộc đại trưởng lão ôm đầu lô kêu thảm thiết. Xương sọ của hắn đều ở rạn nứt. Toàn bộ đầu lâu đều muốn nổ tung. Hắn ở trong tinh không lăn lộn, thê thảm gào thét như là một đầu dữ tợn dã thú. Linh hồn đều phải bị cắn nát. Đây là một loại không phải người dằn vặt, lấy đại đạo thiên nhãn chấn thương địch thủ, trên căn bản đều sẽ bị phế đi hai mắt. Giết, đạo lăng nổi giận đùng đùng. Đây là đại nhân vật không giữ thể diện bì ra tay. Để hắn phẫn nộ, thích lịch thập bát đả. Trong tay hắn nằm ngang một khẩu xích huyết thiên tinh đúc thành thần côn. Thức tỉnh thời khắc, vị đại khí thế phun trào mà ra. Một phương thần côn thế giới sinh ra, bao trùm vùng sao trời này. Màu đỏ thẫm thần côn, nguy nga mênh mông, rung động gian, nhật nguyệt tinh thần đều đi theo chập trùng. Hắn khuếch tán ra vô cùng vô tận võ đạo mật văn đồ, tổ hợp lại với nhau, hình thành một cái trống trời thần trụ. Đạo lăng hai tay ôm thần côn, nhảy lên hướng về không trung, trực tiếp cuồng vỗ xuống. Loảng xoảng, vùng sao trời này bị đánh cho tàn phế, tinh không ở đại vỡ, hủy diệt khí lưu dâng lên mà ra, bổ về phía hỏa tộc đại trưởng lão, muốn đem hắn ra sức bổ. Nhưng là đạo lăng trung giác vẫn là quá khinh thường hỏa tộc đại trưởng lão. Hắn hiện tại xác thực thống khổ không thể tả, nhưng là hắn thần uy vẫn còn. Trong cơ thể chảy ra thương cổ gợn sóng, một phương thần hỏa vũ trụ chìm nổi mà ra. Ầm ầm, chống trời thần trụ va chạm ở hỏa tộc đại trưởng lão nội vũ trụ trên, chấn thần côn đều ở ong ong. Thế nhưng nội vũ trụ đều ao hãm, kém chút bị đập sập. Tiểu xuất sinh, nạp mạng đi. Hỏa tộc đại trưởng lão nhanh như tia chớp xòe bàn tay ra, bổ đi tới. Một trường này giống như biển sao đang gầm thét, con mắt đều mù, ngươi còn xem thấy lão tử sao? Đạo lăng không sợ, cửu tiên bộ vận chuyển, nhanh tới đỉnh cao nhất. Một bước một sao trống rỗng, liên tiếp lui về phía sau. Hắn nói qua, hết thảy đều ở tan vỡ. Đạo lăng tốc độ là rất nhanh, thế nhưng cũng bị lan đến. Vũ trụ chí tôn quá mạnh mẽ, loại kia rời sông lấp biển gợn sóng, đem đạo lăng thân thể đều đè ép đau đớn. ở Thẩm Huyết, muốn nổ tung, nên đi, Đạo Lăng muốn rời khỏi. Nếu là hỏa tộc đại trưởng lão đè xuống Lam Vinh sát chiêu, đến thời điểm hắn nhưng là thả Mani, hắn muốn chạy, hỏa đức trạch đều muốn phun máu. Thực tinh thảo quá mạnh mẽ, bản nguyên vũ trụ khí thế mênh mông vô tận, hắn căn bản xông không ra thực tinh thảo phong tỏa. Hơn nữa thực tinh thảo phi thường kiên cố, tôn chủ thần binh đều rất khó xé rách nó. Lưu lại đi, ngay ở Đạo Lăng chuẩn bị lúc rút lui, sắc mặt của hắn hơi trầm xuống. Vùng tinh không vũ trụ này tựa hồ không còn tồn tại nữa, chỉ có một cây thông thiên cổ thụ hằng cổ trường tồn. Cây cổ thụ này mới vừa sinh ra liền thịnh liệt bốc cháy lên, nó có một loại thông thiên uy thế, nhưng là nó hình thái cùng thông linh thụ có chút rất giống. Màu vàng cành lá nâng một viên lại một ngôi sao, rung động gian sát quang vô cùng. Đây là một cái thông thiên triệt địa, cái bóng sừng sững ở cổ thụ đỉnh. Thần sắc bình tĩnh, một chỉ điểm ra, cổ thụ rung động, vạn ngàn cành hóa thành vô số khẩu sát kiếm, chém về phía Đạo Lăng. Là thông thiên thụ, hỗn độn cổ tỉnh phát điên. Đi mau, đi mau, thông linh thụ muốn bay đi. Ngoặc kép, hết chương.